Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, giận xung quan. Đại ca, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là Nam Hoa Thượng Tiên chọn chúng người. Khó trách những này ô cưỡi hội. Quan Vũ lời nói không có mạch lạc mở miệng. Tại Tiên Võ Đại Lục có cái truyền thuyết, phàm là bị Nam Hoa Thượng Tiên báo mộng người cuối cùng đều sẽ trở thành chúa tể một phương. Hiện tại Quan Vũ nghe được Nam Hoa Thượng Tiên vậy mà cho Văn Hạo cũng nhờ mộng, lập tức cảm thấy mình theo đúng người. Thật tình không biết đây hết thảy đều là Văn Hạo biên soạn ra. Chỉ bất quá vừa vặn có như thế cái truyền thuyết mà thôi. Hiện tại Nam Hoa Lão Tiên đã thành Văn Hạo che giấu hệ thống hoàn mỹ lấy cớ. Vân Trường, tối nay ngươi cũng không cần trông, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Có cái này 50 tên ô giang thiết kỵ, Quan Vũ cùng Văn Hạo cũng không cần lại thay phiên gác đêm. Trong chuyện này ô giang thiết kỵ làm được so với bọn hắn muốn tốt. Đúng rồi, Vân Trường, ngày mai ngươi trước cùng ô giang thiết kỵ làm quen một chút, về sau bọn hắn liền theo ngươi. Văn Hạo vừa muốn cất bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Ngựa tốt phối tốt yên, mãnh tướng phối tốt binh. Mặc dù có hệ thống nhưng mình dù sao kiếp trước cùng kiếp này đều được cho một người thư sinh. Mang binh đánh giặc kinh nghiệm xa xa không đủ, mà Quan Vũ lại là không giống. Liền hướng hắn tại Tam Quốc bên trong biểu hiện liền biết hắn mang binh thiên phú cực cao. Cái gì? Đại ca, ngươi nói những này ô giang thiết kỵ về ta. Quan Vũ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Không sai, về sau ngươi liền mang theo bọn hắn. Tốt, quá tốt rồi. Đại ca, không cần ngày mai quen thuộc, ta này lại liền cùng bọn hắn làm quen một chút đi. Lần nữa sau khi xác nhận, Quan Vũ vậy mà cũng không quay đầu lại vọt hướng về phía ô cưỡi thủ vệ địa phương. Đủ thấy hắn đến cỡ nào vui vẻ. Đây chính là tướng tài. Nhìn xem Quan Vũ bóng lưng, Văn Hạo trong lòng thở dài. Nói thật hắn nhìn thấy những này ô giang thiết kỵ về sau, chẳng qua là cảm thấy lợi hại mình lại thêm một cỗ thực lực cường hãn. Nhưng tuyệt đối không có giống Quan Vũ dạng này kia là phát ra từ thực chất bên trong thích. Sau đó Văn Hạo lần nữa về tới miếu nhỏ. Lần này hắn đem tượng đá hào hào dọn dẹp một phen, rơi trên mặt đất như đầu cũng cho một lần nữa thả trở về. Nếu như không có tòa miếu nhỏ này, Văn Hạo căn bản là triệu hoán không ra ô giang thiết kỵ về tình. Về lý đều hẳn là cảm tạ một phen, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Nhìn xem đã sửa sang lại không sai biệt lắm Hạc Vũ tạc tượng, Văn Hạo chợt nhớ tới câu này chứ danh thi từ. Sau khi chết mấy trăm năm, thiết kỵ chi hồn vẫn như cũ nấn ná tại tượng đá chung quanh. Bởi vậy có thể thấy được Hạng Vũ là bực nào lợi hại. Đường đường nam nhi nên như thế, cùng nó bình bình đạm đạm qua cả đời còn không bằng oanh oanh liệt liệt sống một lần. Anh hùng cũng được, kiêu hùng cũng được, không thẹn lương tâm liền tốt. Giờ khắc này, Văn Hạo tư tưởng nghênh đón chuyển biến lớn. Trước đó hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là triệu hoán thuộc hạ, đủ loại ruộng cái gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hạng Vũ ô giang thiết kỵ, hắn mới minh bạch anh hùng cùng người bình thường khác nhau. Thân là một cái nam nhân, có được siêu cấp hệ thống, nếu như lại tầm thường sống hết đời, thật sự là ở đâu đều không thể nào nói nổi. Hệ thống, ta muốn tiếp tục triệu hoán. Kềm chế trong lòng kia cỗ hào khí, Văn Hạo lần nữa gọi ra triệu hoán bảng. Bạc còn lại mấy chục lượng, còn có thể triệu hoán không ít lão binh ra. Sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, ô giang thiết kỵ sau lưng lại thêm 30 mấy tên trường thương lão binh. Những lão binh này mặc dù không có nội lực nhưng ánh mắt bên trong cũng là mang theo một cỗ sát khí. Đây là những cái kia nửa năm tân binh xa xa không có cách nào so. Vân Trường, Ngươi cùng Thiết Kỵ lưu tại nơi này. Ta mang theo những binh sĩ khác đi xem một chút. Đến hôm nay, Văn Hảo đã có thể xác định cha mẹ mình không có ở Kỳ huyện huyện thành. Cho nên hắn mỗi ngày đều phái người ở cửa thành chỗ phòng thủ. Ý đồ ở nơi đó tìm tới cha mẹ của mình. Vâng, đại ca, Quan Vũ gật đầu. Hắn minh bạch nếu như Ô Giang Thiết Kỵ cứ như vậy đi ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên đại rối loạn. Đây đối với tìm bá phụ bá mẫu rất bất lợi. Cứ như vậy, Văn Hảo mang theo 30 tên lão binh đi huyện thành chỗ cửa thành. Quan Vũ bọn người thì là lưu tại miếu hoang nơi này. Mặt trời lên mặt trời lặn, liên tục 3 ngày Văn Hảo cùng Quan Vũ hai người đều là an bài như thế. Nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy Văn Hảo cha mẹ. Đêm khuya, miếu hoang, đống lửa bên cạnh, đại ca, bá phụ bá mẫu có phải là đi chỗ hắn? Nói không chừng về Tiểu Khê thôn. Quan Vũ gầy gầy đống lửa mở miệng. Gần nhất mỗi ngày đều có khăn vàng binh từ bên ngoài trở về. Nhưng bọn hắn chính là không thấy được nhị lão. Loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Quan Vũ mới có này nói chuyện. Đợi thêm một ngày, nếu như ngày mai còn không có nhìn thấy cha mẹ ta, chúng ta liền đi Tiểu Khê thôn. Văn Hảo hai ngày này tiểu tụy rất nhiều. Loại kia cảm giác bất an càng ngày càng thịnh. Nhất là hắn vừa nghĩ tới lần kia đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh trong lòng liền khó mà bình tĩnh. Chỉ mong phụ mẫu có thể bình an vô sự. Tự lẩm bẩm một câu. Văn Hảo chậm rãi nhắm mắt lại. Đấu chuyển tinh di, thiên ma tê dại sáng thời điểm. Đống lửa đã triệt để đốt hết. Trừ chim hót thanh âm miếu nhỏ phụ cận cực kỳ yên tĩnh. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên từ đằng xa truyền đến phá vỡ yên tĩnh sáng sớm. Chúa công, việc lớn không tốt, chỉ thấy nơi xa hai tên thiếu niên thất tha thất thểu chạy tới. Bọn hắn bên cạnh khóc vừa kêu, thần sắc cực kỳ bi ai. Trương đại trương nhị, Văn Hảo cùng Quan Vũ bọn người ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Thế nào? Theo bản năng Quan Vũ cùng Văn Hảo trực tiếp lướt lên bay về phía hai người chạy tới phương hướng. Gần nhất mấy ngày bọn hắn đều là thay phiên đi chỗ cửa thành gác đêm. Đêm qua đúng lúc là Trương Đại, Trương Nhị bọn hắn, Chúa Công, ô ô ô, mở lớn cùng Trương Hai vẫn là nửa kéo thiếu niên. Bọn hắn nhìn thấy Văn Hảo về sau tựa như tìm được chủ tâm cốt lập tức khóc giống lên. Thế nào mở lớn? Thấy thế, Văn Hảo đầu óc ông một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chúa công, bá phụ, bá mẫu ngộ hại, ô ô ô ô, Trương Hai coi như kiên cường. Dù là như thế, cuối cùng cũng là khóc không thành tiếng. Tại một đoạn này thời gian bên trong, Văn Hảo cha mẹ đối đãi Trương Đại Trương Nhị tựa như là con của mình như vậy. Người đều là có cảm tình. Bọn hắn không bi thống mới là lạ. Ngộ hại, ông, Văn Hảo cảm giác đầu óc của mình nháy mắt liền nổ cái chủng loại kia cảm giác. Nhìn về phía phương xa vậy mà xuất hiện bóng chồng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Vũ thanh âm âm hàn đến cực hạn. Vân Trường đại ca, đêm qua chúng ta phòng thủ thẳng đến giờ mão thời điểm. Một đội giặc khăn vàng binh lôi kéo xe ba gác tiến vào cửa thành. Trên xe ba gác thả chính là bá phụ bá mẫu. Nghĩ đến Văn Hảo cha mẹ thảm trạng, mở lớn nghẹn ngào rốt cuộc nói không được. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Quan Vũ nắm đấm đã nhanh muốn bóp nổ. Vân Trường đại ca, từ khi chúa công an bài về sau huynh đệ chúng ta sẽ không bỏ qua mỗi một cái vào thành giặc khăn. Vàng phỉ. Bọn hắn chính là bá phụ bá mẫu. Trong đó còn có mấy tên tặc phỉ bộ dáng cực kỳ giống Tiểu Khê thôn thôn dân. Cố nén bi thống, mở lớn cuối cùng là đem sự tình miêu tả cái đại khái. Tiểu Khê thôn thôn dân. Tiểu Khê thôn thôn dân. Lúc này, một đạo để người sau khi nghe sống lưng đều phát lạnh thanh âm từ Văn Hạo miệng bên trong truyền ra. Lại nhìn hắn. hai mắt đỏ như máu, răng ngà thẳng cắn, một thanh tản ra trận trận hàn khí quỷ đầu phác đao chẳng biết lúc nào đã giữ tại trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?